Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 119 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 18. Về đến nhà, Bạch Lễ chỉ vào phía trước cách đó không xa nhị tầng môn cửa hàng cười tủm tỉm đối Ôn. Noãn nói, màu trắng phòng trộm cửa cuốn chặt chẽ người thủ hộ môn cửa hàng an toàn. Ở bên đường một loạt mở cửa đón khách cửa hàng chung. Chỉ có nhà này đại môn nhắm chặt cửa hàng nhất chú mục. Đại môn hai bên bậc thang các bãi một chậu bốn mùa thường thanh lùn tùng. Môn chính phía trên treo một khối làm cũ mộc chất chiêu bài. Hai cái bút lông chữ to viết rồng bay phượng múa rất là đẹp. Người này cửa hàng tên thật là đơn giản sáng tỏ a. Ôn Noãn nhìn chiêu bài thượng hiệu sách. Hai chữ, khóe miệng có chút vô ngữ trừ trừ. Cảm ơn khích lệ, Bạch Lễ hoàn toàn làm lơ Ôn Noãn lời nói che giấu ý tứ. Trên mặt tất cả đều là bị khích lệ sau cao hứng tươi cười. Ta này thật không phải ở khen ngươi. Ôn Noãn rũ đôi mắt, mặt vô biểu tình nhìn Bạch Lễ cao hứng mặt. Cái này cửa hàng tên tuy rằng đơn giản, nhưng bên trong trang hoàng lại có thể thấy được Bạch Lễ thật sự hạ một phen công phu. Đẩy ra cửa kính đi vào hiệu sách nội, lọt vào trong tầm mắt trang trí làm Ôn Noãn có trong nháy mắt thời không thác loạn. Bại lộ ở bên ngoài xà nhà, tạo hình cổ xưa mộc chất kệ sách, ngay cả cạnh cửa quầy thu ngân cũng là hai đầu khắc hoa mộc chất án bàn. Đột nhiên vừa thấy ta còn tưởng rằng ta xuyên qua đâu, Ôn Noãn vẻ mặt tán thưởng đánh giá hiệu. Sách nội bài trí, đây là khảo cổ đại học một vị lịch sử giáo thụ tự mình thiết kế, Bạch Lễ một lần nữa giữ chặt ném. Ra chính mình, ở hiệu sách qua lại tán loạn Ôn Noãn. Một hồi có thời gian chậm rãi tham quan, ta trước mang ngươi đi xem trụ địa phương, hắn mang theo nàng đi lên ven tường mộc chất thang lầu. Hiệu sách lầu 2 kết cấu cùng bình thường chung cư không có gì khác nhau. Đẩy ra cửa thang lầu môn liền trực tiếp tiến vào phòng khách. Đối diện mặt là một phiến cửa sổ lớn hộ. To rộng cửa sổ phô một tầng mềm mại cái đệm nhưng cung người nghỉ ngơi. Phòng khách hai bên các có mấy phiến môn. Bên trong cánh cửa phân biệt là phòng ngủ, phòng bếp, buồng vệ sinh chờ. Còn vừa lòng sao? Bạch Lễ nhìn ở phòng trong đi dạo Ôn Noãn cười hỏi. Nếu ta nói không hài lòng, ngươi sẽ đưa ta hồi chung cư sao? Đang ở phòng ngủ nội xem xét bích họa Ôn Noãn nghe vậy quay đầu nhìn về phía dựa vào ở cửa Bạch Lễ. Sẽ không, Bạch Lễ quyết đoán trả lời. Tới tay đồ vật nào có lại đưa trở về đạo lý. Ôn Noãn hiện tại là hắn sở hữu vật. Liền tính nàng chết, cũng phải chết ở chính mình trong lòng ngực mới được. Ôn Noãn cho Bạch Lễ một cái xem thường. Chắp vá đi, dù sao là so ra kém nhà ta, này gian phòng ngủ không lớn. Nhưng hoạt động không gian hoàn toàn cũng đủ. Chỉnh gian nhà ở chỉ có hai loại nhan sắc. Màu đen cùng màu trắng. Cửa sổ mặt tường là màu trắng. Giường đệm án thư là màu đen. Song mở cửa tủ quần áo còn lại là hắc bạch giao nhau. Ngay cả trên tường quải bích họa đều là thuần đường cong miêu tả ra tới đồ án. Phải không, Bạch Lễ nhàn nhạt ứng một câu sau liền không lại nhiều dây dưa vấn đề này. Ta ngủ nơi này, ngươi ngủ nào? Vừa rồi Bạch Lễ cho nàng giới thiệu trong phòng cách cục khi tựa hồ cũng không có nói hắn phòng ở. Nơi nào? Này a, Bạch Lễ cười nói. Ôn Noãn biểu tình trôi đi một chút, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy phòng khách sofa không tồi, ta còn là đi kia ngủ đi, nói. Nàng đi đến cạnh cửa, tính toán rời đi phòng ngủ. Phòng khách không phải ngủ địa phương, Bạch Lễ cười nhạt giữ chặt Ôn Noãn cánh tay. Cùng nhau ngủ đi, yên tâm, ta sẽ không cưỡng bách ngươi làm gì đó, đúng vậy. Ngươi sẽ bức cho ta chủ động hiến thân. Ôn Noãn nửa mở mắt cá chết yên lặng mà nhìn chằm chằm Bạch Lễ không nói. Nháy mắt đã hiểu Ôn Noãn ý tứ, Bạch Lễ nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Cánh tay dài vươn đem trước mặt người ôm cái đầy cõi lòng. Ngươi quả nhiên nhất hiểu ta, hắn đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ. Dầu dĩ tiếng cười kéo hắn toàn thân run rẩy, nhiệt khí phát gục trên cổ hơi hơi phát ngứa. Ôn Noãn theo bản năng rụt rụt cổ, có chút kháng cự đem Bạch Lễ đẩy ra. Ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một hồi. Ngươi trước đi ra ngoài đi, tối hôm qua các loại lăn lộn hoàn toàn không có bế xem qua tình. Đào vong khi sợ hãi bị cảnh sát bắt lấy cũng là toàn bộ hành trình tinh thần căng chặt. Hiện tại tới rồi một cái an toàn địa phương. Toàn thân thả lỏng lại nàng tràn đầy bị mỏi mệt cảm bao phủ. Là có chút mệt mỏi đâu, nhìn Ôn Noãn tràn đầy mỏi mệt mặt. Bạch Lễ nhẹ nhàng gật gật đầu. Nghỉ ngơi đi, hắn cong lưng. Cánh tay câu lấy nàng chân đem nàng ôm lên. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra, ta thật sự mệt mỏi. Bị đột nhiên bế lên tới Ôn Noãn rõ ràng có chút hiểu sai. Nàng không tình nguyện dãy giụa, ý đồ tránh thoát ra Bạch Lễ ôm ấp. Ngoan, ta biết ngươi mệt mỏi, Bạch Lễ cẩn thận đem Ôn Noãn phóng tới mép giường. Ngón tay nắm nàng áo khoác khóa kéo nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo động. Không nhọc phiền, Ôn Noãn vội vàng đoạt lại chính mình khóa kéo. Ta chính mình tới liền hảo. Ngươi đi ra ngoài đi, mỗi lần bị Bạch Lễ cẩn thận hầu hạ thời điểm, Ôn Noãn đều có loại chính mình là bán thân bất toại cảm giác. Không quan hệ, ngươi như vậy mệt, vẫn là không nên động thủ động cước. Bạch Lễ cười tủm tỉm duỗi tay cởi Ôn Noãn áo khoác, áo trong, quần, sau đó từ tủ quần áo lấy ra một kiện sơ mi trắng cho nàng mặc vào. Ngươi gần nhất có phải hay không đối chấp sự cái này trực tiếp thực cảm thấy hứng thú? Ôn Noãn nhìn chuyên tâm cấp chính mình hệ nút thắt Bạch Lễ, khóe miệng run rẩy hỏi. Ta chỉ đối cho ngươi làm chấp sự cảm thấy hứng thú, Bạch Lễ cười vuốt phẳng áo sơ mi nếp uốn. Hết thảy thỏa đáng sau mới cầm Ôn Noãn cởi ra quần áo đi ra ngoài. Ngủ đi, thứ này lời ngon tiếng ngọt thật là không cần tiền tùy tiện nói a. Xanh thẳm không trung vạn dặm không mây. Cao cao treo kim sắc thái dương không chút nào bủn xỉn tản ra chính mình quang huy. Hiệu sách nội người tới tới lui lui nối liền không dứt. Hồi lâu không mở cửa buôn bán hiệu sách rốt cuộc mở cửa làm buôn bán. Thường xuyên thăm nơi này khách quen đều nghe tin tiến đến thăm hỏi. Trong lúc nhất thời, thanh tĩnh hiệu sách trở nên dị thường náo nhiệt. Thật không nghĩ tới Bạch Lễ cư nhiên có người như vậy xinh đẹp muội muội mang theo kính đen xinh. Viên nhiệt tình cùng Ôn Noãn đáp lời. Đúng vậy, xinh đẹp lại ôn nhu. Quả thực là nữ thần a. Nữ thần cộng một vây quanh ở Ôn Noãn bên người mặt khác mấy cái nam sinh liên thanh phụ họa. Ha ha, không cần như vậy khen ta lạp. Ta nào có như vậy hảo, bị khích lệ Ôn Noãn vui vẻ cho sinh viên một cái sáng lạn tươi cười. Sớm tại cái thứ nhất tới cửa thăm hỏi Bạch Lễ bằng hữu dò hỏi thân phận của nàng khi, nàng liền chủ động lựa chọn muội muội cái này thân phận làm tự giới thiệu. Này mục đích chính là tưởng nói cho Bạch Lễ, nàng đối hắn căn bản không có muốn phát triển ý tứ. Không cần khiêm tốn lạp, giống ngươi như vậy lớn lên đẹp tính cách lại tốt muội tử thật sự không nhiều lắm thấy. Trụ tiến hiệu sách mấy ngày nay Ôn Noãn quá đến còn tính thư thái. Bạch Lễ tựa hồ biết nàng đột nhiên thay đổi hoàn cảnh yêu cầu thời gian thích ứng. Bởi vậy cũng không có làm ra cái gì quá kích hành vi. Tuy nói mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ giả ý lên giường ôm ấp hôn hít trêu đùa nàng một phen. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là sẽ tự giác mà rời đi phòng ngủ. Cho Ôn Noãn một cái an toàn cá nhân không gian. Ban ngày không có chuyện gì thời điểm, Ôn Noãn liền sẽ chạy đến dưới lầu hiệu sách đọc sách. Bởi vậy cũng kiến thức tới rồi Bạch Lễ rộng lớn nhân mạch. Khai trương tới nay, riêng tiến đến thăm hỏi liền không dưới 20 cái. Thân phận đủ loại, bất quá phần lớn là học sinh cùng lão sư. Rốt cuộc nơi này là giáo dục viên khu. Kỳ thật ngươi này tiểu tử cũng thực không tồi lạp ha ha ha. Bên này hoan thanh tiếu ngữ không hề có lây bệnh đến hiệu sách bên kia. Bạch Lễ an tĩnh ngồi ở án trước bàn. Khóe miệng gợi lên độ cung theo Ôn Noãn tiếng cười dần dần san bằng. Hắn biểu tình bình đạm nhìn nàng nhất tần nhất tiếu. Hắc mâu chung có cái gì cảm xúc đang ở quay cuồng mà ra. Đông, chén trà không nhẹ không nặng phóng tới trên bàn. Phát ra không lớn không nhỏ thanh âm ni liêu chính hăng say vài người chỉ là qua loa nhìn quét. Liếc mắt một cái liền không thèm để ý tiếp tục giao lưu lên. Ôn Noãn sườn nghiêng đầu. Ở nào đó người khác nhìn không thấy góc độ nhẹ nhàng cười cười. Bạch Lễ hiện tại thực không vui. Phi thường không vui. Ngày xưa chỉ vì hắn mà biến ảo thần thái Ôn Noãn lúc này lại bởi vì một đám không liên quan người. Mà lộ ra các loại sinh động hoạt bát bộ dáng. Cặp kia đạm mạc con ngươi xuất hiện đáng yêu tiểu cảm xúc cũng cùng hắn không có nửa mao tiền quan. Hệ, cuối tuần cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Ta có cái bằng hữu ba ba ở sung sướng cốc công tác. Có thể bắt được công viên giải trí nội giới phiếu kính đen sinh viên vẻ mặt chờ mong đối Ôn Noãn. Đưa ra mời, sung sướng cốc, Ôn Noãn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Hảo, xin lỗi, hiệu sách muốn đóng cửa, trầm thấp từ tính tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Không biết khi nào xuất hiện ở Ôn Noãn bên người Bạch Lễ một bên đáp thượng nàng bả vai. Một bên đối chung quanh mấy cái sinh viên hạ lệnh chụp khách. Đóng cửa, Ôn Noãn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Lễ. Ban ngày ban mặt quan cái gì môn à? Mấy cái sinh viên cũng có chút nghi hoặc Bạch Lễ mặc danh hành vi. Bất quá nhân ra dù sao cũng là lão bản. Tưởng khi nào đóng cửa liền khi nào đóng cửa. Bọn họ không có hỏi nhiều liền phất tay rời đi. Ngươi có việc muốn đi ra ngoài? Ôn Noãn nghi hoặc nhìn Bạch Lễ. Không có, Bạch Lễ lắc đầu. Vậy ngươi ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì? Không buôn bán. Ôn Noãn nhìn kéo xuống cửa cuốn Bạch Lễ hỏi. Bởi vì đột nhiên nhớ tới có kiện trọng yếu phi thường sự phải làm money, khóa lại môn Bạch Lễ. Chậm rãi xoay người, mắt đen nhìn Ôn Noãn đôi mắt, khóe miệng gợi lên một cái ý vị không rõ độ cung. Án trên bàn đồ vật bị quét đến trên mặt đất, quần áo hỗn độn nữ nhân ngồi ở bên cạnh bàn thở dốc. Mặc chỉnh tề nam nhân ngồi ở lãnh ngạnh ghế thái sư. Hắn đôi tay đỡ trước mặt người eo, bám vào người tiến đến nàng trần trụi eo bụng ngửi ngửi. Ngươi nói chuyện quan trọng chính là cái này. Ôn Noãn toàn thân mềm mại ngồi ở trên bàn. không có quần bao vây, hai chân vô lực đãng ở bàn hạ. Nàng đôi tay chống ở phía sau trên mặt bàn duy trì cân bằng. Phiếm hồng khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận biểu tình. Ân, Bạch Lễ cười ngước mắt liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Hồng lưỡi vươn khẽ liếm một chút nàng rốn. Ân, ngươi, Ôn Noãn mẫn cảm rụt rụt eo. Làm nàng bởi vì hắn mà biến thiên hình vạn trạng. Đương nhiên là trong đời hắn quan trọng nhất sự. Hết chương.